hắn liền đem Lạc Thủy Tiên ném dưới, chính mình tiên tiến lâu đài, bị Lạc Thủy Tiên thầm mắng hoàn toàn không có thân sĩ phong độ. Hạ Tân tiến đến trước cùng Lạc Thủy Linh hàn huyên biết thiên, nhìn biết TV, để cho nàng an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi biết, chờ sau này biết mang nàng truyền đi đùa, hiện tại bên ngoài không an toàn. Lạc Thủy Linh không lớn nghe Lạc Thủy Tiên lời nói, nhưng cực kỳ nghe Hạ Tân lời nói. Tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, Hạ Tân lại tìm quay vòng, mới ở tòa thành phía sau, phát hiện Hạ Loan Loan xử lý tốt phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm thập phần rộng mở, bên trong đã đẻ ước toa yêu cầu trưng bày các loại máy móc, số liệu quan trắc biểu, ống nghiệm, kính hiển vi, tham trắc nghi trở, các loại. Hoàn toàn nhìn không ra đây là ngày hôm nay mới thiết lập tới. Hạ Tân nhịn không được ở trong lòng cảm thán Hạ Loan Loan hiệu suất làm việc cao, thật đúng là quý trọng thời gian a. Hắn hiển nhiên không biết Hạ Loan Loan quý trọng không phải thời gian, mà là chính cô ta. Hạ Loan Loan cực kỳ lo lắng, ước toa cái nào thiên tình tự bạo phát, không làm, đương nhiên phải thừa dịp hiện tại tốt lúc nói chuyện, để cho nàng làm nhiều chút chuyện. Lúc này, Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên đứng ở trong phòng thí nghiệm một bên, khẩn trương nhìn trong phòng thí nghiệm mấy người động tác. Bên trong cũng đã an bài ba cái trợ thủ, tất cả đều là người Hoa, đều là Hạ Loan Loan từ Hoa Hạ chiêu tới trợ giúp, như vậy mới yên tâm. Hoặc có lẽ là, Hạ Loan Loan làm việc, Hạ Tân vẫn cố gắng yên tâm. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, Hạ Loan Loan liền lại gần nhỏ giọng nói đến, thiếu gia, trong thành bảo người hầu cũng đều đổi qua, tất cả đều là ta từ quốc nội mang tới người, trên cơ bản có thể yên tâm. Ân. Hạ Tân gật đầu, sau đó theo Hạ Loan Loan đem ánh mắt đặt tiền cuộc đến trong phòng thí nghiệm giữa ước toa trên người, lúc này ước toa mặc vào một thân công tắc dùng bạch đại quái, che ở nàng một thân Anna Đa Tư Mạn Diệu tư thái, trên tay nhỏ bé mang cách ly bao tay, trên mặt cũng mang một bức tơ vàng bên kính mắt, thoạt nhìn ưu nhã giàu có học thức. Chính như Hạ Tân lần đầu tiên thấy được nàng một dạng. Ước toa tuy là đang chuyên chú vào trước mặt nàng ống nghiệm, nhưng nàng kỳ thực chứng kiến Hạ Tân vào được, còn chứng kiến Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan kể thái nói nhỏ. Đương nhiên, hai người nhưng thật ra là sợ thanh âm quá lớn, ảnh hưởng những người khác, mới tụ tập với nhau nhỏ giọng nói chuyện. Ước toa đem ống nghiệm thả lại trên sân khấu, đưa ánh mắt đầu đến Hạ Tân bên này nói, từ tốn nói, nguyên nhân còn không biết, nhưng hiện tượng đã tra ra được. Nghe được ước toa nói, Hạ Tân vội vã tiến tới. Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên đi theo Hạ Tân phía sau cũng đi tới. Hạ Loan Loan kỳ thực quan tâm hơn tế bào sống lại sự tình, bất quá Sơ Nghiên thì là quan tâm máu của mình chuyện. Ước toa đem 4 tờ giấy đưa qua nói. Cái này 4 tờ kiểm trắc, theo thứ tự là máu của ngươi tế bào ở nhiệt độ thấp 10 độ, nhiệt độ bình thường 38 độ, 70 độ, cùng với 100 độ sở bảy biện ra bất đồng tế bào hoạt tính, nồng độ, hình dạng thể tích cải biến, cùng với mọc thêm tốc độ cùng thời gian. Rõ ràng đó có thể thấy được máu của ngươi tế bào, ở dưới nhiệt độ, sẽ tăng lên tế bào cá tính năng lực, hoặc tính giá trị đề cao mấy lần, vậy đại khái chính là ngươi nói quỷ bạo phát trạng thái, thể năng biết đề cao mạnh, ngũ giác cũng trở nên linh mẫn, nhưng cùng lúc, đã ở phá hư tự sinh tế bào sinh mệnh lực, cho nên duy trì liên tục không được lâu lắm. Hơn nữa, đây là một loại cực độ tổn hao sinh mạng hành vi. Ước toa nói rằng cái này có chút bận tâm nhìn Hạ Tân liếc mắt, NG. Ơi bây giờ không cảm giác được. Bởi vì ngươi đang tuổi trẻ, sinh mệnh đang lên rừng dự thịnh, chờ ngươi già yếu điểm, thể năng hơi chút giảm xuống điểm, ngươi thì sẽ biết đau khổ, ta không đề nghị ngươi lại tiếp tục làm như vậy. Ước toa hoàn toàn là một bộ công sự công bạn giọng nói, ở căn dặn Hạ Tân. Bởi vì khoa học, phải nghiêm cẩn. Nhưng, Hạ Tân hay là từ bên trong nghe được vài phần quan tâm tình. Hắn đương nhiên cũng không muốn a. Hạ Tân vẻ mặt cười khăn nói, ta tận lực không chế. Ta chỉ nói là cái biểu tượng, càng sâu tầng nguyên nhân. Cùng với trong đó ADN biến hóa, đó là cần đại lượng thời gian quan trắc, nghiên cứu. Ước toa nói xong liếc nhìn Sơ Nghiên nói, tiếp theo là vấn đề của ngươi, máu của ngươi cũng không phổ thông, tình huống của ngươi cùng loại, nhưng không có Hạ Tân loại này mãnh liệt tác dụng phụ, tương đối giống nhau là phiên bản đơn giản hóa, đối với thân thể vô hại, nhưng tiến công tính giã rất mạnh, hoặc tính so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, ngươi có thể ở nhiệt độ bình thường dưới bảo trì lại loại chuyện lặt vặt này tính, đưa tới ngươi cũng không cần giống như Hạ Tân như vậy. Trả giá thật lớn, bình thời thể năng trí ít cũng là người bình thường, tương mấy hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, nhiệt độ cao biết càng mạnh, nhưng không giống Hạ Tân cái loại này nhiệt độ cao bạo phát, tương đối giống nhau là một loại tăng vụt lên, hơn nữa có điểm tới hạn, đến một cái nhiệt độ ở trên, cũng chính là tự thân thừa nhận hạn mức cao nhất về sau liền vô dụng, cho nên đối với thân thể vô hại, tương đối, cũng sẽ không đi qua trả giá sinh mệnh thu được cao hơn hồi báo. Hạ Sơ Nghiên gật đầu, đúng vậy, ta cũng có cảm giác. Chính là thân thể cảm giác, có thể cảm giác được theo cùng với chính mình hưng phấn, thân thể cũng trở nên lợi hại hơn, nhưng ở đề thăng tới một cái điểm tới hạn sau đó, chính mình liền không thể thay đổi lợi hại hơn, trừ phi, ta tiếp tục đúc luyện, đề cao mình hạn mức cao nhất. Nàng đố. Y với ước toa lời nói rất là tán thành. Ước toa nhẹ nhàng trả lời, còn như máu của ngươi, cùng Hạ Tân huyết có quan hệ gì, vì sao có phản ứng. Nàng nói trực tiếp cầm tiểu đao, nắm Hạ Tân một tay, tại hắn trên ngón trỏ cắt dưới, làm cho mấy giọt máu nhỏ đến hình một vòng tròn trong dụng cụ. Tiên huyết ở trong dụng cụ tản ra một lớp mỏng manh. Sau đó, lại đem bên cạnh trong dụng cụ chuẩn bị xong sơ nghiên giọt máu vài giọt đi vào. Hạ Tân rất là bất mãn nói, chờ, các loại, vì sao ta muốn cắt ngón tay, nàng không cần, ta sáng sớm không phải cắt thật là nhiều máu rồi sao? Ước toa đối với lần này trả lời là, mới mẻ điểm, máu của nàng mới thả. Huyết dịch ly khai thân thể lâu lắm liền vô dụng, chết. Hạ Tân cùng Hạ Sơ Nghiên đồng thời thăm dò, cẩn thận quan sát đến đồ đựng dụng cụ. Sau đó thấy rõ ràng, huyết dịch tại nơi thật mỏng trên mặt nước liền cùng một chỗ. Ước toa giải thích, có thể chứng kiến, huyết tương nội liền, hơn nữa, biết lấy rất chậm tốc độ dung hợp, nhưng cái này kỳ thực cũng không phải là dung hợp, ta chắc lại, là Trương Nghiên huyết, sắp nhập vào Hạ Tân huyết, bất quá, có lẽ là bị Hạ Tân huyết nuốt lấy, sau đó để cao Hạ Tân huyết dịch hoạt tính. Ta sơ bộ suy đoán là ADN quan hệ, Hạ Tân hấp thu Trương Nghiên trong huyết dịch gen đền bù tự thân, cho nên thay đổi hoàn mỹ hơn, nhưng hấp thu không nhiều lắm, tốc độ cũng chậm, các loại, chờ, không sai biệt lắm, sẽ bắt đầu bài xích, hơn nữa việc này tính là có tính cách tạm thời, rất nhanh lại sẽ tống ra đi. Ước toa nói rằng cái này, thoại phong nhất chuyển nói, thế nhưng nàng nói đem đồ đựng dụng cụ phóng tới trên lửa đun nóng. Tiếp tục nói, ở hai người nhiệt độ lên một lượt thăng, ở huyết dịch sôi trào sau đó. Sau đó, ở Hạ Tân, Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên ba tầm mắt của người bên trong, liền phát hiện, huyết dịch kia hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Thấy được chưa, đang sôi trào dưới tình huống là có thể hoàn toàn hấp thu, là Hạ Tân huyết, hấp thu hết Trương Nghiên huyết, hơn nữa, còn không ngừng là như thế này. Ước toa cầm cái này mới huyết, cùng Hạ Tân cũ huyết, đồng thời phóng tới dụng cụ thí nghiệm bên trên, sau đó xen vào hai cây chắc thí vũ khí, rất nhanh chỉ ở bên cạnh trên dụng cụ hiện ra cụ thể chỉ số. Hấp thu hết sau đó, cho dù lại làm lạnh, cũng sẽ không giống thì ra như vậy tống ra, hơn nữa, hấp thu xong sau đó, nhiệt độ bình thường trạng thái Hạ Tân tế bào máu hoạt tính đề cao 33 lần, sôi trào trạng thái tế bào hoạt tính đề cao 9991 lần, hầu như 10 lần trị số, nếu như chuyển hóa đến loài người thể năng bên trên, đó là một cái tương đương kinh khủng trị số. Ước toa nói rằng cái này, sâu hấp một hơi thở, sau đó vẻ mặt nghi ngờ ánh mắt ở Hạ Tân cùng Trương Nghiên trên người qua lại quét dưới, ta không biết nguyên lý là cái gì, đây là căn cứ các ngươi đi qua từng trải, sở chọn lựa thử nghiệm. Tựa như Hạ Tân đối với Ước toa nói qua, máu của hắn sẽ cùng Sơ Nghiên, cùng Tô Hiểu Hàm huyết bắt đầu phản ứng này sẽ để cho hắn luôn uống. B. Ý vì huyết dịch giao hòa, làm cho thân thể hắn năng lực trở nên mạnh mẽ, hắn tự nhiên luôn uống. Bất quá rất nhanh thì tàn đi, bởi vì dung hợp không được, chờ qua chút thời gian, cũng sẽ bị tống ra bên ngoài cơ thể. Ước toa tuyên bố kết quả cuối cùng, thử nghiệm kết quả vẫn là rất sáng tỏ, ở nhiệt độ cao dưới trạng thái, Hạ Tân có thể đi qua ăn tươi Trương Nghiên, tới để cao mạnh chính mình. Đổi một loại thuyết pháp chính là, Trương Nghiên huyết, dường như chính là vì này mà thành một dạng, đây là một cái cực kỳ bất khả tư nghị, lại tuyệt không khoa học sự tình, nhưng mà thực nghiệm kết quả là đặt trước mắt. Hạ Loan Loan thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy, nàng đã sớm loại nghĩ gì này. Mà Hạ Sơ Nghiên thì là lộ ra một phó tướng làm vẻ khiếp sợ, tại sao có thể như vậy? An tươi, ta chính là, vì thế mà tồn tại sao? Hạ Tân cũng hỏi của nàng hoang mang, an tươi là có ý gì, muốn đem người ăn thì sao? Thật là đáng sợ a. Đây là phương pháp đơn giản nhất. Ước toa mang một ít rêu cực nói, bất quá ngươi thấy được, chỉ cần dòng máu của nàng nhiệt độ không ở điểm tới hạn ở trên, ngươi ăn sống rồi nàng cũng không dùng. Hạ Loan Loan nói ra một đáng sợ ý tưởng, đó là trước phải đun nóng, nướng ăn. Ước toa vẻ mặt khiếp sợ trận to hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan nói, ngươi là người điên sao, loại ý nghĩ này ngươi cũng nghĩ ra được. Hạ Loan Loan nhất thời rất là xấu hổ rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, ủy khuất nói, ta không hì. U, liền hỏi một chút nha. Ước toa thấy thế nào Hạ Loan Loan làm sao khó chịu, tại sao có thể có người loại nghĩ gì này? Nàng giải thích, nơi đây hay là điểm tới hạn, nhưng thật ra là nàng thần kinh trung su chính mình điều tiết khống chế điểm tới hạn, bảo trì thân thể ở một cái không tổn thương hại tuổi thọ nhiệt độ, nhưng là có thể dùng những phương pháp khác đột phá loại này điểm tới hạn. Tỷ như, cực độ khó có thể chịu được đau đớn, tỷ như, điên cuồng dường như muốn cùng đối phương đồng quy vu tận cái loại này phẫn nộ, tỷ như, trước khi chết đột phá, không phải đột phá sẽ chết loại tình huống đó, lại tỉ như, thân thể, tinh thần nằm ở cực độ hưng phấn vui thích trạng thái, cũng chính là một ít háo hức cực điểm. Hạ Loan Loan tốt tức giận hỏi một câu, phía trước ta đều biết, vậy là cái gì thân thể,

nhưng phần lớn là vết thương nhẹ, cảm giác càng nhiều hơn chính là cật lực. Tất! Lại, một kiếm kia uy lực, quá dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, bình thường mà nói, có loại này uy lực kiếm tất nhiên đều là siêu cấp lớn kiếm, huy động tốc độ cũng không nhanh, nhưng đối phương kiếm cũng không biết là tài liệu gì, mật độ cực cao, áp xúc thành một bả tế kiếm, giảm bớt diện tích đồng thời, cũng tăng nhanh tốc độ, cơ múa cũng là cực nhanh. Ban đầu, Nghiên dù sao cũng là nữ sinh, của nàng trong nháy mắt sức bật rất mạnh, nhưng đánh lâu dài cũng rất cật lực, không có đầy đủ thể lực chống đỡ, ở một hồi bùng nổ qua phía sau không có thể bắt kiếm thánh, chính cô ta thì không được. Có. Điểm cùng loại cái loại này một bộ bạo phát rất mạnh, bộc phát ra liền dây nhân thích khách, nhưng bạo phát xong, nàng chiến đấu năng lực liền muốn giảm bớt nhiều. Đầu mùa hè Nghiên cắn răng nói, người kia không phải nhân loại bình thường đi, ta từ trên người hắn đều cảm giác không đến thân là khí tức của người. Ban đầu, Nghiên ngũ cảm rất bén nhạy, nàng có thể cảm giác được đối phương mạnh yếu, cùng với thân thủ, động tác, nhưng Black cũng không cho nàng loài người cái loại cảm giác này, đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Iui. Có ban đầu Nghiên có thể cảm giác được. Đang khi nói chuyện, phía sau Ước Toa, Ảnh Nhi, Huyền Phong, Tất Phương mấy người cũng tới rồi. Trần Thanh bị Ước Toa đỡ, khập khiễng đi tới nói, kiếm thánh Black, hắn là chết qua một lần người, từng bị làm thành vương quốc trọng phạm, bị bắn chết, hắn không phải là bị bắt, mà là chính mình chờ chết, sau đó bị vương tử cứu về rồi, dùng cải tạo gen, giống như ta. Ước Toa giải thích đến, trận kia thử nghiệm, ta cũng tham dự. Bố Lạ Cả vốn là vương quốc đệ nhất mạnh anh hùng cấp nhân vật, hơn nữa Ước Toa đám người cải tạo gen công lực, trực tiếp để hắn trọng sinh, sau đó trở thành nguyên xà một trong tứ thánh. Hạ mới ánh mắt đảo qua mọi người, tuy là mới vừa đánh lộn thời điểm không thấy được Tất Phương, nhưng bây giờ không sao, ngược lại là chứng kiến Tất Phương. Nhân vật trọng yếu đều ở đây. Chỉ là thiếu một. Lạc Thủy Tiên. Loan Loan, Thủy Tiên nàng. Hạ Loan Loan rất là xấu hổ, túi đầu liếc nhìn bên kia tựa ở trên cây ngủ say Lạc Thủy Linh đạo. Xin lỗi thiếu gia, đối phương bắt mị rủ ta mà áp chế, sau đó Thủy Tiên tiểu thư lấy thân thay người, ta vậy, không có gì biện pháp, sợ mị rủ ta mà tiểu thư quá kích động sẽ xảy ra chuyện, chỉ có thể đánh trước ngất nàng. Ở thực lực tuyệt đối dưới áp chế, là không có bất kỳ chiến thuật, hoặc là mưu lược có thể nói. Vì bắt Lạc Thủy Tiên, đối phương xuất động nhóm lớn nhân mã. Từ tầng dưới chốt binh sĩ, đến trung tầng tướng lĩnh, đến nguyên rắn tinh anh cao thủ, cùng với cao thủ đứng đầu nhất. Ta, phương binh sĩ hoàn toàn không phải đối thủ. Nhất là Huyền Phong đoàn người, mới từ biên cảnh không xa vạn dặm buôn ba trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, tổn thương cũng còn không có nuôi, trực tiếp liền khai chiến, ai đây ứng phó qua đây á hạ. Mới nhìn một chút xa xa ở trong liệt hỏa, hóa thành hài cốt tòa thành, lại nhìn một chút vết thương chồng chất mọi người, đại thể vẫn phải là dựa vào lẫn nhau nâng, biết vậy nên chính mình trách nhiệm trọng đại. Tự, mình cái này thủ lĩnh thực sự là quá vô dụng. Làm. Ném Thủy Tiên, còn làm hại tất cả mọi người bị thương. Iui. Một đáng được ăn mừng chính là, đối phương chỉ là muốn bắt người mà thôi, cũng không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, lúc này mới khi lấy được Lạc Thủy Tiên chi về sau, trực tiếp đi mất, không chút nào ham chiến. Nếu không, người nơi này chỉ sợ ở đoàn diệt. Hiện tại tòa thành bị tạc, mọi người cũng không có thể đợi địa phương. Khắp nơi nằm quân cách mạnh thi thể, ngươi còn không có nói rõ lý lẽ địa phương. Xem. Mọi người đưa ánh mắt đều tụ tập đạo trên người mình, Hạ mới hít sâu một hơi nói, mặc dù đối phương đi, nhưng là không biết có thể hay không rồi trở về, chúng ta đi trước cái điểm an toàn địa phương nghỉ ngơi một chút, liệu dưới tổn thương. Bạch Kim cũng có chiêu đãi sở, chúng ta đi bên kia. Mặc dù, nhưng cảm giác đối phương chắc là sẽ không lại đã trở về, nhưng chỉ sợ vạn nhất. Bên này quân đội đều chết sạch, hoàng đô binh sĩ đêm nay phỏng chừng đều mệt muốn chết rồi, lại muốn bảo hộ nữ vương, lại muốn đi bắt hoàng tử. Lại muốn làm trại tạm giam chuyện, lại muốn cố nơi đây, phòng trừng cũng chia không ra nhân viên. Nhưng, phía sau từ binh sĩ lái xe, chở đoàn người hướng Bạch Kim Cung phụ cận quá khứ. Bạch Kim Cung là nữ vương nữ cung, thủ vệ chi nghiêm mật là có thể tưởng tượng được, người dù cho lại càng rỡ, cũng không khả năng đối với cái kia động thủ. Bên kia còn có ngựa y thì hơn nữa nơi đó có hoàng gia pháp viện, đêm nay liền muốn thẩm vấn hoàng tử, nữ vương bằng thính, cũng không thiếu đại quan trình diện, thì càng có thể tưởng tượng. Hôm nay toàn bộ hoàng đô binh sĩ tám thành đô tụ tập ở đó. Sở. Lấy Hạ mới bên này cũng không còn nhân thủ trợ giúp, bởi vì đêm nay thực sự quá loạn, sự tình nhiều lắm. Hiện tại vấn đề rất nhiều, cũng rất lớn. Thủ. Muốn hỏi đề chính là Lạc Thủy Tiên bị trộm tới cái nào. Đón xe dọc theo đường đi, Hạ mới sắc mặt đều khó coi, cực độ xấu xí. Mặc dù. Nhưng hắn lần nữa nhắc nhở chính mình, đối phương nếu như muốn giết Lạc Thủy Tiên, cũng sẽ không cố ý mang nàng đi, nhưng hạ mới vẫn là không nhịn được suy nghĩ chút có không có. Bởi vì có vết xe đổ. Để hắn không nhịn được cuối cùng sẽ nghĩ đến cái kia vô tội chết đi đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Nhưng, phía sau là Thủy Tiên. Hạ, Loan Loan an vị ở hạ mới bên cạnh, tâm tư cẩn thận nàng, tự nhiên biết hạ mới đang suy nghĩ gì, nhưng hạ Loan Loan cũng chỉ có thể thoải mái một câu, thiếu gia, Thủy Tiên tiểu thư, tạm thời chắc là không có chuyện gì, nàng phải có giá trị lợi dụng. Là, hạ Loan Loan cũng chỉ dám nói tạm thời. Đối với, Phương cố ý bắt đi Lạc Thủy Tiên, tất nhiên muốn cầm nàng làm cái gì. Hạ, mới suy nghĩ một chút, gọi điện mạn, hắn là địa đầu xà, nói không chừng có thể giúp chính mình. Không phải. Quá, mạn cũng là mới biết được Lạc Thủy Tiên bị bắt đi sự tình, hắn chính là vội vàng sứt đầu mẹ chán, hoàn toàn không thể chú ý hạ, đêm nay thật là toàn bộ quốc gia đều ở đây loạn. Theo, mạn từng nói, ở hoàng tử biên cảnh bộ đội hướng kinh đô xuất chinh thời điểm, nữ vương ứng đối cũng hết sức kinh người. Đang ở biên cảnh cách vách bộ đội, cũng trực tiếp xuất phát, đi thủ vệ hoàng tử bỏ qua biên giới, nữ vương luyến tiếc quốc thổ, phảng phất đã sớm đoán được hoàng tử phải làm như vậy một dạng, làm ra ứng đối. Hơn nữa, cũng có còn lại không rõ thân phận quân đội ở hướng hoàng đô dựa vào, cảm giác hoàng đô phải lớn hơn chiến. Hiện tại toàn thành giới nghiêm, cấm bất luận kẻ nào ra ngoài cùng vào bên trong. Đây tuyệt đối là nữ vương muốn động thủ tín hiệu. Loại thời điểm này, Zman nhất định phải cố hảo chính mình quân cách mạnh nhân. Đồng thời, hắn cũng biểu thị, nhất định sẽ bang hạ mới tra Lạc Thủy Tiên hành tung. Chuyện này với hắn mà nói cũng là trọng yếu nhất, bởi vì hắn nhưng là cùng Lạc Thủy Tiên, hạ mới ký kết khế ước, Lạc Thủy Tiên muốn chết, hạ mới cũng xong đời, hắn cũng tiền công tận khí. Ta lập tức khiến người ta đi thăm dò, đêm nay kinh đô rất loạn, nữ vương hôm nay khả năng liền muốn bày ra của nàng lôi đình thủ đoạn, ngươi cũng cẩn thận đem. Zman cuối cùng nhắc nhở câu. Sau đó cúp điện thoại, nhanh đi bận rộn. Hiện, ở tình huống vô cùng khẩn cấp. Hạ, mới cúp điện thoại, liếc nhìn trong lòng nhắm mắt ngủ yên Lạc Thủy Linh, tim như bị dao cắt. Hắn khắc sâu cảm nhận được, đây hết thảy, đều là mình lỗi. Là mình đem Lạc Thủy Tiên kêu tới. Cái nào? Sợ nàng ra khỏi một chút việc, mình cũng khó trói bó trách nhiệm, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Đây cảm giác cái nấy, tràn ngập tại nội tâm, hầu như muốn đem hạ mới tinh thần nuốt mất. Ngồi ở bên cạnh hạ Loan Loan, cầm hạ mới tay, an ủi, thiếu gia, không cần quá lo lắng, ngươi có phát hiện hay không, tình huống hiện tại, từ ban đầu ngươi cùng hoàng tử giằng co, biến thành nữ vương đang cùng hoàng tử đối chọi. Chơi cờ người biến thành hai người bọn họ, e rằng, nữ vương sẽ có biện pháp. Tuy là hạ Loan Loan nêu lên cực kỳ mịt mờ, nhưng hạ mới vẫn nghe được. Cái này, là tổng thể. Một, bàn kinh thiên đại cờ. Trước kia được bày tại trên mặt đài là mình. Để cho mình cùng hoàng tử đánh với. Hấp dẫn hỏa lực. Mà chính mình nhiều nhất chỉ là một quân cờ. Từ. Nữ vương nhanh chóng như vậy động tác, cùng với ứng đối, hạ mới cảm thụ được, nữ vương kỳ thực đã sớm chuẩn bị làm như vậy. Mà hiện tại, khi tất cả điều kiện đều tề tụ, khi tất cả chuẩn bị đều đã chuẩn bị cho tốt, chân chính chơi cờ người, cũng chính là nữ vương tự mình đi ra, hai bên đã bắt đầu lẫn nhau tướng quân. Ý tưởng này, để hạ mới thật chặt nắm tay, sâu đậm thống hận sự vô năng của mình. Hạ. Loan Loan bị hạ mới vặn vẹo gương mặt lại càng hoảng sợ, có chút sợ nhỏ giọng nói câu ấy nấy, thật xin lỗi, thiếu gia. Nàng. Cảm giác mình quá nhiều lời. Ngươi không có cần nói xin lỗi sự tình. Chiều hướng phát triển, cái này cũng không phải thiếu gia sai. Không phải, toàn bộ đều là lỗi của ta. Hạ. Mới nói rằng cái này, trong đầu đột nhiên toát ra một cái đáng sợ ý tưởng. Hắn nhìn một chút Lạc Thủy Linh, mất tích Lạc Thủy Tiên, nghĩ tới nữ vương, nghĩ tới Adam. Trong lòng hơi động. Lẽ nào cái này? Ý tưởng kinh khủng để hắn lại càng hoảng sợ. Hắn mơ hồ đoán được hai người khác ý nghĩ. Không được, không thể như vậy. Loan Loan. Hạ. Mới cơ hồ là muốn đem kỳ bạ cho cắn nát, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định, thanh âm này sinh ác độc nói rằng, Loan Loan, ngươi sai rồi, ván cờ này còn không có kết thúc, cũng không phải hai người tại hạ, coi như trước kia là hai người đánh cờ, hiện tại cũng muốn biến thành ba người. Cho dù là cái tiểu binh, ta cũng muốn sửa của nàng kết cục. Hạ. Loan Loan nhẹ nhàng cười mở, gật đầu ứng tiếng là, nhưng, không phải tiểu binh, thiếu gia về sau cũng sẽ là đại anh hùng đâu. Máy móc. Chương 1772, sau cùng thẩm phán. Hôm nay Bạch Kim cung thủ vệ phá lệ sông nghiêm, thật ra thì có binh sĩ thủ vệ phụ cận đây một dãy khu vực, không cho bất luận kẻ nào đến gần rồi. Muốn vào tới phải là có một định thân phân cấp quan trọng nhân vật. Thì như hạ mới như vậy thân vương. Mấy chiếc xe bị binh sĩ cản lại kiểm tra, cuối cùng vẫn là hạ mới xuống xe mệnh lệnh, mới, chỉ có, đi qua kiểm tra. Sau đó hạ mới mang theo đại gia đến nhà khách nghỉ ngơi, liền mau để cho người tìm ngựa y đi. Đương nhiên, lần này không có Bạch Hồ, là vài cái thoạt nhìn cũng rất lao luyện trung niên bác sĩ. Hạ mới cự tuyệt trị liệu, hắn chỉ là rách da mà thôi, chính mình tùy tiện cầm băng vải bọc dưới, để bác sĩ trước cho những người khác trị liệu. Theo bên ngoài một hồi hoành động, hạ mới cũng đi ra ngoài nhìn xuống, lúc này mới phát hiện là Adam đến rồi. Ở bên kia hoàng gia pháp viện cửa, Adam ngồi ở dài hơn lâm khẳng xa bên trên, chậm rãi đi xuống. Bạch Kim cửa cung còn tụ tập không ít quan viên, sau đó có một đại đội binh sĩ hộ tống hắn đi vào hoàng gia pháp viện. Còn như ký giả gì gì đó đều bị ngăn ở bên ngoài, cho nên, trong này đối lập nhau là tương đối bình tĩnh. Chí ít không có đèn loang loáng chớp loạn tình huống. Hơn nữa, cũng không có ai dám ở lúc này làm cái chim đầu đàn, đi ra ngoài chịu chết. Chuyện bây giờ dây dưa khá lớn, ở bụi bẩm lăng xuống phía trước, bất kỳ một cái nào mang đầu góc người là không dám dính vào. Mọi người thấy Adam ánh mắt, cũng cất dấu khác biệt cực lớn, có phẫn nộ, có kính nể, có khinh bỉ, có xú phụ. Đương nhiên, biểu hiện ra, còn là muốn làm ra một bộ thông thường dáng vẻ cung kính. Trái lại Adam, hoàn toàn là một bộ chấn định như thường dáng vẻ, mang đắt tiền mũ, ăn mặc lễ phục màu đen, ngẩng đầu đỡ ngực, khí định thần nhàn, đi lại bình ổn, phảng phất hắn không phải qua đây thẩm vấn, mà là qua đây ngắm cảnh răng rớp, chậm rãi đã đi tới. Hạ mới hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng tức giận, nhìn về bên kia. Hắn phải hướng nữ vương báo cáo, thỉnh cầu nữ vương trợ giúp. Nữ vương cũng tới rồi, không có ngồi hoàng kim xe ngựa, chỉ là từ bạch kim trong cung đi tới mà thôi. Bộ kia duyên dáng sang trọng tuyệt mỹ tư thế, kinh diễm mỗi một người tại chỗ. Nữ vương chậm rãi đi tới hoàng gia pháp viện cửa, ở một đống nhân hành lễ bên trong, đi vào pháp viện. Nàng thời cơ đắn đo vừa đúng, thoạt nhìn là đang đợi Adam đến. Sau đó, những người khác cũng theo nữ vương tiến đi. Hạ mới cũng vội vàng đi theo. Không biết người nào tuyên bố một câu, nghỉ ngơi 10 phút sau mở phiên tòa, sau đó mọi người lên vê đút cờ đi nhà cầu, chuẩn bị, tiếp lấy phải đi chỗ người nghe ngồi xong. Chuyện của tôi VN. Hạ mới phải đi thấy dưới nữ vương, hắn cần nữ vương hỗ trợ. Bất quá, cũng không biết nữ vương cùng Adam ở phía sau đài cần gì phải, có thể là sợ ảnh hưởng thẩm phán, cấm bất luận kẻ nào tiếp kiến. Mặc cho hạ mới nói cái gì cũng không dùng. Thẳng đến 10 phút sau mở phiên tòa, mới nhìn đến hai người từ phía sau đài chậm rãi đi tới. Hoàng gia pháp viện, cùng tòa án dụng thông pháp bất đồng địa phương ở chỗ, phía trước nhất có một thiết kế bảng tính tịch, đây là vì nữ vương chuẩn bị. Bởi vì, nay hoàng gia pháp viện tất nhiên là thẩm phán hoàng gia người, cho nên mỗi lần thẩm phán tất nhiên là trọng án, cũng đều là cùng nữ vương có liên quan người, cho nên nữ vương thông hội nghị thường kỳ tới bảng tính. Hơn nữa, vị trí kia là cùng quan tòa song song, ý là, nữ vương cùng pháp luật bình đẳng. Adam sắc mặt thoạt nhìn tốt, một bộ chấn định như thường biểu tình, mỉm cười đi tới bị cáo tịch. Hơn nữa, hắn xuất hiện ở tới thời điểm, còn đặc biệt mắt liếc hạ mới bên này, một bộ biểu tình cười nhạo, xét qua hạ mới trên người. Thật sự là kiêu ngạo tột cùng. Hạ mới chợt cảm thấy một cơn lửa giận xông thẳng óc, hận không thể tại chỗ làm thịt hắn. Đến hiện tại Thủy Tiên hoàn sinh chết chưa biết đâu. Chính là trước mắt xuất sinh này làm. Mà nữ vương thì tương đối bình tĩnh, vẻ mặt đạm mạc như nước biểu tình. Đi tới bảng thính tịch ngồi xuống. Sau đó cái kia mang bạch sắc tóc giả, ăn mặc quan tòa dùng quan tòa, gõ một cái cây búa, tuyên bố mở phiên tòa. Vậy đại khái cũng là bờ di tản trong lịch sử, lần đầu tiên, buổi tối mở phiên tòa. Kỳ thực mở phiên tòa không phải ngươi nói mở liền mở, là muốn làm rất nhiều chuyện trước công tác chuẩn bị. Có rất nhiều trình tự, có rất nhiều văn kiện phải chuẩn bị, nhưng lần này chính là mở, ở nhận được tin tức, thu được thân thỉnh ban đêm hôm ấy, trực tiếp liền mở phiên tòa thẩm phán. Phảng phất giống như là vì đánh đối phương một cái trở tay không kịp tựa như. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, đây là sớm có chuẩn bị kế hoạch. Nhưng mà Adam vẫn là một bộ chấn định tự tin biểu tình, phảng phất đối với cái này lần mở phiên tòa không kinh ngạc chút nào. Bây giờ bị cáo người đã bên trên đỉnh, nhưng nguyên cáo còn chưa tới đâu. Quan tòa không thể không gõ xuống cây búa hỏi, nguyên cáo đây, lên án người đâu? Lên án người là Michael. Michael đi qua ẩn núp gián điệp, nắm giữ Adam chứng cứ phạm tội, nhưng mà mới vừa vào trại tạm giam, liên quan trại tạm giam đều bị nổ banh, người ở bên trong không chừa một ngống, toàn bộ đốt thành tro. Nói cách khác, căn bản không có nguyên cáo. Nói không chừng, liền chứng cứ cũng bị tiêu hủy. Cũng khó trách Adam như vậy không có sợ hãi. Xem không có nguyên cáo, quan tòa không thể không nhìn về phía bên cạnh nữ vương, ánh mắt kia rõ ràng là ở hỏi làm sao bây giờ. Lẽ nào lấy nguy hại quốc gia tội, tiến hành công thẩm sao? Bất quá, quan tòa hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Nữ vương cứ như vậy một chân đặt tại trên một cái chân khác, bình tĩnh mà lãnh đạm nhìn về phía Adam. Adam cũng trở về ngắm nữ vương. Cũng không biết là người nào tiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, hoa. Nguyên cáo tới. Sau đó liền thấy, Michael ở mấy người lính dưới sự hộ tống, đi tới nguyên cáo tịch. Thoạt nhìn hắn sắc mặt không sai, mới vừa còn rửa mặt chải đầu quá, thay đổi một thân nghiêm chỉnh y phục. Một bộ hoàn toàn không có chịu đến lựu đạn quá yêu nhiều bộ dạng. Elizabeth liếc mắt quan tòa đến, có thể tiếp tục a. Hạ mới hiểu. Từ đem Michael đưa vào trại tạm giam sau đó, Michael kỳ thực đã bị nữ vương đánh cháo, bị len lén chuyển rời đến còn lại an toàn địa phương. Cho nên, coi như trại tạm giam nhân chết hết, nữ vương cũng không thèm để ý chút nào. Hoặc có lẽ là, nàng tính tới Adam sẽ có một chiêu này. So với bị thẩm, còn không như lai cái bá đạo điểm, nổ bành trại tạm giam đâu. Như vậy trước giới thiệu một chút ta. Sau đó từ song phương luật sư đứng lên giới thiệu người ủy thác. Michael bên này là Hạ Triều Tông. Hạ Triều Tông đứng lên, giới thiệu dưới, Michael biên cảnh quan quân, thiếu tá thân phận. Hạ mới nhìn về phía Hạ Triều Tông bóng lưng, Hạ Triều Tông là đưa lưng về nhau hắn, Hạ mới cũng không biết đối phương lúc này là biểu tình gì. Nhưng, hắn biết, Hạ Triều Tông là cũng không chống đỡ hắn cái này đi làm Adam. Hạ mới hiện tại có điểm hiểu, Hạ Triều Tông là sợ hắn bị người lợi dụng, bị nữ vương đương thương xử đi, cảm giác mình không cần can thiệp vào, đến nơi này loại cấp độ, nữ vương tự nhiên sẽ động thủ. Chính mình cần gì phải làm điều thừa đâu. Tựa như hiện tại, cái kia vốn nên chết Michael, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở trước mắt mình. Adam mỉm cười, nhìn về Elizabeth, cứ như vậy ngồi không nói chuyện. Chờ đấy song phương giới thiệu, sau đó mở phiên tòa. Sau đó Michael dõng dạc lên án Adam hành vi phạm tội. Cấp trên của ta là Chatler công tước, hắn vẫn vì toàn quốc nhân dân an toàn hạnh phúc mà nỗ lực, buôn đầu với toàn quốc các nơi. Thẳng đến nào đó một ngày, nghe được nạn dân chống án, biên cảnh nạn dân không ngừng mất tích tin tức, hắn mới, chỉ có, tự mình chạy đi biên cảnh bắt tay vào làm điều tra lấy sự kiện, bởi vì hắn tâm hệ hết thể nhân dân thoải mái, hắn là một vị vĩ đại công tước. Sau đó, hắn bỏ vào một cái video, biết biên cảnh quân đội ở cầm những cái này vô tội nạn dân làm không thuộc về mình cải tạo gen thử nghiệm, có thể vừa khổ với không có chứng cứ. Điều này làm cho công tước đại nhân vô cùng làm khó dễ. Vì đem chủ sử sau màn người một lưới bắt hết, vì bảo hộ nhân dân an toàn. Ta chủ động trào từ giả đi nằm vùng mai phục, công tước đại nhân cũng nhắc nhở qua ta, đây là phần nguy hiểm, thậm chí là có đi không trở lại công tác, nhưng vì quốc gia an nguy, vì nhân dân an cư lạc nghiệp, đây là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Sau đó ta đi trước thay đổi khuôn mặt, đổi một thân phận, từ binh sĩ một lần nữa làm lên, từ từ trà trộn đối phương đội ngũ. Ở mắc cờ một đoạn đối với chuyện trần thuật sau đó, mọi người coi như là hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Sau đó làm đối với mắc cờ trần thuật chứng minh. Quan tòa tuyên bố cho đòi Chatler công tước lấy chứng nhân thân phận, mà không phải là người bị cáo thân phận vào đỉnh. Michael nói bổ sung, hoàng tử điện hạ đại khái là cảm thấy sự tình bại lộ, cho nên, thiết kế vu hãm ta thủ trưởng, để hắn gánh vác phản quốc buôn lậu các loại tội danh, Chatler công tước một lòng vì nước vì dân, hắn là bị hoan uổng. An tĩnh. Quan tòa cực kỳ lạnh lùng trả lời, chúng ta hiện tại xét xử là vụ án này, món đó án tử, mời ở cái kia vụ án trong phòng trần thuật, xin mang Chatler công tước bên trên đỉnh. Sau đó mọi người đợi dài dòng 5 phút đồng hồ. Đây là một đoạn thời gian tương đối khá dài, bởi vì trên đường quan tòa gõ 3 lần cây búa, yêu cầu mang Chatler công tước bên trên đỉnh. Nhưng mà, cũng không có người tới. Thẳng đến một sĩ binh đã chạy tới, hướng nữ vương quỳ lạy, báo, Chatler công tước trong phòng, sợ tội tự sát, treo cổ bỏ mình, ngự y lúc chạy đến, đã mất bất luận cái gì sinh mệnh đặc thủ, hắn còn để lại một phần di thư. Binh sĩ cung kính đưa qua hai tay, hướng nữ vương trình lên di thư. Ở một hồi khác thường sau khi trầm mặc, may là những thứ này đại quan, cũng không nhịn được bạo phát ra một hồi một chút bối rối. Có một cái chớp mắt như vậy giữa châu đầu ghé thai. Mọi người làm sao cũng không dám tin tưởng, Chatler công tước cư nhiên treo cổ tự vận. May là nữ vương, cũng là tương đương khiếp sợ nhíu nhíu mày, nói câu, đem di thư trình lên. Đang nhìn qua về sau, sắc mặt cũng là không thế nào dễ nhìn, thuận tay đưa cho bên cạnh quan tòa. Quan tòa quét mắt, gật đầu một cái nói, là Chatler công tước chữ viết. Phía trên này, Chatler công tước đối với mình hành vi phạm tội thú nhận bục trực, cũng biểu thị xin lỗi tin tưởng hắn dân chúng, cho nên lựa chọn tự sát dĩ tạ thiên hạ. Lúc này là thật toàn trường ồ lên. Một cái công tước, lại chết như vậy. Hơn nữa, di thư còn có thể làm giả sao? Cái này di thư, nhưng là cùng Michael khẩu thuật có rất lớn xuất nhập A. Michael nhưng là nói Chatler công tước là bị hoan uổng, mà di thư lại. Michael con mắt lập tức đỏ, hô to, xuất sinh. Dùng răng liền muốn lao ra nguyên cáo tịch, đi qua đánh bên cạnh Adam, hận không thể tại chỗ cắn chết dáng vẻ của hắn. Bất quá, lập tức bị binh sĩ cho đè xuống. Mà trái lại Adam,

cũng biết muốn hỏng việc. Hao phí 4 cái thánh kỵ sĩ tính mệnh mới, chỉ có ngăn chặn kiếm thánh, đem Lạc Thủy Tiên cứu ra, nếu như bị đuổi kịp thì xong rồi. Phắc. Gian Xít quyết định thật nhanh, đối với bên cạnh ban đầu Nghiên nói rằng, ngươi chạy nhanh, ngươi mang công chúa đi thôi, ta kéo một cái. Tự nhiên, là lấy sinh mệnh đi kéo một chút thời gian. Hắn không sợ chết, nhưng không phải. Biết mình có thể kéo đối phương bao lâu. Không cần, ngươi dẫn người chạy đi, ngươi không phải hắn đối thủ. Với tòa thành tích ngoài rìa hình tròn không che đậy đại hình chạm gác trên đài, đầu mùa hè Nghiên dừng bước. Cái này là một cái từ lâu đài đại tảng đá xếp thành đại hình hình tròn triển lãm đài, cùng loại sân tỷ võ nền tảng, cũng là bình thường để dùng cho người lãnh đạo duyệt binh dùng. Cái này bên trong cực kỳ thuận tiện đầu mùa hè Nghiên thi triển. Đầu mùa hè Nghiên thân thể mềm mại đứng thẳng tắp, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, xoay người nhìn lại phía sau phảng phất một đạo mũi tên nhọn bắn nhanh mà đến bờ lách thân ảnh, lặng lặng mà đợi đợi đối phương đến. Đây là nàng đời này gặp phải mạnh nhất đối thủ, nàng phải xuất ra hoàn toàn tinh thần chiến đấu. Ảm, B.S.G. Chương 1781, 1 phút. Ảm, B.S.G. U ám bầu không khí bao phủ cả phiến bầu trời, minh nguyệt cũng bị mây đen bao phủ. Tuy là hôm nay không có hạ tuyết, nhưng trong không khí, cũng là tràn ngập so với tuyết càng lạnh thấu xương lãnh. Thành. Bảo cửa chất đống vô số thi thể, chiến đấu vẫn còn ở duy trì liên tục. Mà ở trong thành bảo một bên, từ lâu phủ kín tiên huyết. Đó là vì thủ hộ quốc gia, thủ hộ nhân dân thánh kỵ sĩ, sở chạy xuống cao quý mà thánh khiết dòng máu. Nhưng cái này cũng không hề có thể phá hôm nay lo lắng. Không. Khí bên trong khắp nơi tràn ngập tiên huyết cùng khiến người nôn mửa huyết nhục khí tức. Nguyên. Bản cái kia tràn đầy khiến người thần thanh khí sảng mang theo sơn lâm bùn đất hơi thở gió núi bên trong, cũng là huyết dịch mùi. Để người cảm giác không giống nằm ở xinh đẹp này mà phát động nhân trong thế giới, tương đối giống nhau thị sự ở một mảnh huyết sắc trong vũng bùn. Bắt trước, Phật mình cũng sẽ tùy thời hóa thành trong không khí một màn kia huyết sắc. Cũng ở nơi này lánh triệt dưới bầu trời đêm, ban đầu Nghiên tay cầm một thanh hàn quang trường kiếm, xoay người mặt ngó chuyến này địch nhân lớn nhất, kiếm thánh Black. Tĩnh. Tĩnh cùng đợi Black đến. Cái kia, nhìn như cách xa 100 mét khoảng cách, kỳ thực cũng bất quá đối phương mấy giây võ thuật. Gian Xịt không chút do dự nào, hắn là tối trọng yếu sứ mệnh chính là mang công chúa đi, nếu ban đầu Nghiên chủ động lưu lại ngăn cản Black, hắn tự nhiên lập tức chuẩn bị chạy. Hiện tại nói hơn một câu đều giống như lãng phí thời gian, thậm chí, lãng phí tính mệnh. Phờ giảng xét rất nhanh đi tới đài duyệt binh chu vi, dự định từ bên cạnh trên tường thành nhảy xuống, nơi đây cũng liền 2 tầng lầu cao độ, với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng, mà, hắn vừa mới đến bên tường, chuẩn bị sải bước bên lan. Liền nghe được một hồi âm trầm thanh âm vang lên. Cũng sẽ không cứ như vậy để cho ngươi đem người mang đi a. Nói chuyện đồng thời, một đạo lợi nhận từ đôi đến đầu, hướng về phía Phở Giảng Xẹt cổ vạch tới. Sự tình. Thật bên trên, ở Phở Giảng Xẹt phát hiện phía trước, đầu mùa hè Nghiên đã cảm giác chu vi không được bình thường. Nàng. Đối với mai phục mẫn cảm nhất, đã lập tức quay đầu nhìn về Phở Giảng Xẹt phóng đi. Nhưng mà vẫn là chậm. Cái này. Chu Nho nam nhân mai phục tại tòa thành sát biên giới. Mai phục quá tốt, lại đang Phở Giảng Xẹt buông lỏng chuẩn bị nhảy xuống thời khắc xuất thủ, nắm bắt thời cơ vừa đúng. Nhảy lên một cái, trực tiếp phá vỡ không có bất kỳ phòng bị, vẻ mặt kinh ngạc trừng lớn ánh mắt Phở Giảng Xẹt hầu. Nhưng mà, Chu Nho nam nhân mình cũng không nghĩ tới, ban đầu Nghiên phản ứng nhanh như vậy. Ở đọc truyện tại HTTP, chuẩn. Cù ạ toàn hắn xuất thủ trong nháy mắt đã một kiếm lấy xuống. Ở hắn một kiếm hoa phá pháp gian xịt cổ họng đồng thời, cũng là chém xuống một kiếm. Một kiếm chém đứt đầu của hắn. Cái kia đầu phá vỡ giữa không trung bay ra ngoài, còn phải tự mở to không dám tin con mắt, không phải minh bạch, mới vừa vẫn còn ở 5-6 mét ra ngoài ban đầu Nghiên, tại hắn tấn công trong nháy mắt, cũng đã chạy đến bên cạnh hắn. Mắt thấy Phở Giảng Xẹt toàn bộ thân thể cao lớn theo tòa thành sắt biên giới ngã xuống, đồng thời đè nặng Chu Nho nam nhân cùng nhau té xuống, đầu mùa hè Nghiên tay mắt lanh lẹ bắt lại trên lưng hắn Lạc Thủy Tiên. Phong ngừa Lạc Thủy Tiên cũng theo cùng nhau, đầu hướng xuống dưới đập xuống. Đó là không chết, cũng tuyệt đối tàn phế, con. Là ở bắt Lạc Thủy Tiên trong nháy mắt, đầu mùa hè Nghiên mới phản ứng được, phía sau còn có kiếm thánh đâu. Đối phương nếu như lúc này công tới, nàng trực tiếp liền xong đời. Tốt. Ở, Black không có tiến sát, cố ý đứng ở 10 mét bên ngoài địa phương dừng lại. Liền. Sợ đầu mùa hè Nghiên cầm Lạc Thủy Tiên đỡ kiếm. Đến. Thiếu hiện tại Lạc Thủy Tiên vẫn không thể chết. Hạ. Ban đầu Nghiên hiểu ý đối phương. Cái này. Cho nàng đầy đủ thời gian, đem Lạc Thủy Tiên đặt ở bên cạnh để cho nàng an ổn ngồi xuống. Làm. Nhưng, nàng không có khả năng mang theo Lạc Thủy Tiên, ngay trước Black chạy, đó là tuyệt đối trốn không thoát. Nàng biết điểm ấy, Black cũng biết điểm ấy, cho nên Black không đổi. Hạ, ban đầu nghiên đem Lạc Thủy Tiên bỏ trên đất, lúc này mới chậm rãi xoay người, mặt hướng sau lưng Black. Lạc Thủy Tiên chỉ có đầu có thể cử động, nàng cũng rốt cuộc mở con mắt, nhìn đầu mùa hè nghiên, bình tĩnh nói rằng, ngươi đi đi, không muốn không không chịu chết, lời của ngươi, đi bây giờ rơi à. Nàng coi như sẽ không vũ kỹ, không hiểu thực lực của hai bên phân tầng, cũng có thể nhìn ra Black lợi hại. Mấy cái thánh kỵ sĩ, xá sinh chịu chết bảo hộ tình cảnh của nàng còn sờ sờ ở trước mắt, nàng không muốn lại nhìn thấy người đã chết. Không có ý nghĩa tử vong. Nàng qua lâu rồi ngây thơ niên đại, nàng rõ ràng biết mạch cỏ sống gian nan, cùng với vận mạng tàn khốc. Nàng nhận mệnh. Mới nàng sợ chính mình thoại ngữ sẽ làm lỡ người khác, mà hiện tại, người chết liền thừa lại đầu mùa hè nghiên một người. Dù cho một người cũng tốt, rời khỏi một cái một cái. Nàng không muốn lại nhìn thấy có người bởi vì nàng mà bị thương tổn. Nàng là một cái tự lập lại tự mình cố gắng nữ nhân, cũng không thích làm trò thêm phiền phức. Chuyện của mình, liền muốn mình làm, là nàng trước sau như một chuẩn tắc. Nhưng mà, đầu mùa hè nghiên cũng không có chuẩn bị đi. Gió đêm hưu hưu bắt đầu mái tóc của nàng, cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, lóe ra chiến tranh hỏa diễm, phảng phất có hỏa tinh linh ở trong đó nhảy lên. Nàng cứ như vậy nhìn đối diện cầm kiếm chậm rãi đi tới kiếm thánh, khuôn mặt nhỏ nhắn lanh khốc nói, ta chỉ là vì tự ta mà thôi, ta cảm thấy, toàn lực ứng phó, ta mới có thể thắng hắn. Cái này, nói cũng không phải nói cười. Cái này, là ban đầu nghiên lần đầu tiên không cố kỵ chút nào, dự định toàn lực ứng phó đi chiến đấu. Không có. Có bất kỳ cố kỵ gì, cũng không có bất kỳ trói buộc nào, thống khoái đi đánh. Nàng từ đáy lòng cảm giác mình sẽ không thua. Bởi vì một ngày cho là mình có thể sẽ thua, vậy ngươi cũng đã thua. Theo. Lấy Black tiếp cận, đầu mùa hè nghiên chậm rãi trầm xuống trọng tâm, hơi nghiêng người sang, sau đó giơ trường kiếm lên ở trước người, chỉ phía xa hướng Black. Cả người tản mát ra như có một thanh tuyệt thế sắc bén bảo kiếm nhất một dạng nhiếp người khí thế, phảng phất không có nhiệm là cái gì có thể ngăn cản phong mang của nàng. Liền chung quanh gió, cũng giống như ở nơi này dừng bước, tách ra phong mang của nàng, trốn chết nơi khác. Cái kia, trong ánh mắt thiêu đốt hỏa diễm, cũng càng phát ra thịnh vượng. Đầu mùa hè nghiên cảm giác được, như bây giờ chính là mình điểm tới hạ, nàng đã đem cả người khí thế nhắc tới tối cường. Mà, đối diện Black, cũng là vẻ mặt nghiêm túc lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đầu mùa hè nghiên, chậm rãi giơ trường kiếm lên, xem ra lần trước giao phong ngươi còn không có đem hết toàn lực, khí thế sắc bén gấp mấy lần a. Đang khi nói chuyện, từ Black trên người cũng tuôn ra kinh đảo sóng lớn một dạng khí thế, cái kia sắc khí, bài sơn đảo hải một dạng hướng phía ban đầu nghiên phóng đi, cùng ban đầu nghiên trên người sắc bén kiếm thế đụng vào nhau, trong không khí phảng phất tại tiến hành vô hình giao phong. Một cô thiếu nữ, lại có thể đạt tới cái này loại cấp độ, nếu như đến khi ngươi thành thục đi nữa chút, chỉ sợ là không có mấy người có thể ngăn ngươi. Bố! Lạ cả cũng có chút khiếp sợ nói rằng, Đông Phương nữ nhân, đều lợi hại như vậy sao? Vẫn là Đông Phương nam nhân lợi hại hơn. Ban đầu, nghiên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lãnh khốc nói câu, một phút đồng hồ. Black con mắt cũng híp lại, nữ nhân thể lực tiên thiên yếu với nam tính, loại cường độ này, ngươi quả thực không chống nổi một phút đồng hồ. Cho nên, ban đầu nghiên phải dựa vào cường đại sức bật, với một phút bên trong, đánh bại Black. Cái này, liền muốn để cho người khác nghe được có thể sẽ cười đến rụng răng, cảm thấy ban đầu nghiên là người si nói ngọng. Nhưng nàng là nghiêm túc. Nàng đã đem cả người lực lượng để thăng tới điểm tới hạn, nếu như trong vòng một phút không giết đối phương, vậy chính là mình tự kỳ. Đến lúc đó, mình cũng không có trốn chạy khí lực. Theo, lấy đầu mùa hè nghiên dứt lời, ở bên cạnh trên trụ đá xí giả qua, bị hoảng sợ mới nâng lên cánh thời điểm, đầu mùa hè nghiên mạnh mẽ như yến thân thể mềm mại còn đứng ở tại chỗ, thế nhưng chờ cái kia cánh mở ra đến lớn nhất, vỗ cánh muốn bay thời điểm, đầu mùa hè nghiên đã vọt đến vài mét có hơn, Black trước người. Một kiếm đâm ra trong nháy mắt, huyễn hóa ra đầy trời kiếm ảnh, phô thiên cái địa thế tiến công bao phủ Black toàn thân. Black thì là vung kiếm nhất quét, nhìn như đơn giản một mạc một kiếm, kỳ thực ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn kỹ xảo, đây là đại đạo chí giản, phản phát quy chân một kiếm. Phản phất thế gian vạn vật, đều có thể một kiếm lấy phá đi. Trực tiếp quét rớt kiếm ảnh đầy trời. Để vạn kiếm quý nhất. Hiện trường còn lại ban đầu nghiên cuối cùng đâm ra một kiếm kia không gì sánh được sán lạn mà huy hoàng một kiếm, phá vỡ vắng vẻ, đâm phá dạ không. Xoay tròn bắt đầu cực độ tia sáng chói mắt, ở Black trong mắt dần dần phóng đại, phảng phất bao trùm hắn tất cả ánh mắt. Mà, Black cũng là lần đầu lui lại nửa bước, mượn cái này lui lại điều chỉnh khí thế, phảng phất kéo ra trường cung một dạng, trong nháy mắt chứa đầy khí thế, hướng phía ban đầu nghiêng nên đón. Đôi kiếm ở giữa không trung giao nhau, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Nhưng phía sau vừa chạm liền tách ra. Ban đầu nghiêng cái kia khe chấn động khiến người hoa cả mắt thân kiếm, nhưng thật ra là hạ ra một loại cực kỳ cao cấp phức tạp kiếm kỹ, cho đến nay có thể tập được người lắc đắc không có mấy, cái này không thể địch nổi mạnh mẽ đại lực nói, đang cùng Black thân kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, làm vỡ nát hắn trường kiếm đâm ra hết thể lực đạo, mang theo Black trường kiếm, đồng thời đâm về phía Black. Black khiếp sợ hơn, cũng không nhịn được vì ban đầu nghiêng cái này không gì sánh được tinh diệu một kiếm ủng hộ, tốt. Cái kia, cương đại lực đạo, cũng để cho hắn trở nên động dung, hoàn toàn nhìn không ra thứ này lại có thể là xuất từ một cái cô gái yếu đối thủ. Bố, Lạ Cạ rung cổ tay, thân thể nhón lên, đồng thời huyễn hóa ra ba đạo tàn ảnh. Nhưng mà, ban đầu nghiêng trực câu câu theo dõi hắn, cũng là không loạn chút nào một kiếm hoa ba kiếm, biến hóa ra mấy đạo tàn ảnh, trực bức Black mặt tiền của cửa hàng. Tốc độ. Độ nhanh, thanh thế mạnh, khiến người động dung. 3. Kiếm đồng thời đâm rách tàn ảnh, lệnh tàn ảnh tan thành mây khói. 4. Lạ Cạ phảng phất trong nháy mắt tiêu thất, tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới đầu mùa hè nghiên phía sau. Mà tùy theo, là đầu mùa hè nghiên thân ảnh đã ở trong gió tiêu tán. Lại. Là bịch một tiếng, hai người trường kiếm lại một lần nữa bạo phát ra mãnh liệt hỉ ba nạ. Đôi. Phương trong nháy mắt, với trong một giây, ở trong không khí giao phong thất kiếm. Đều là vừa chạm liền tách ra hư chiêu, thẳng đến ở chiêu thứ 8 lúc, ban đầu nghiên cả người đều tựa như hóa thành một thanh trường kiếm, bắn ra ngoài. Cái kia liên hoàn không ngừng, mau lẹ lại vừa dày vừa nặng thế tiến công, dám làm cho Black đều lui về sau một bước, mới có thể chậm dưới đầu mùa hè nghiên thế tiến công. Hán! Nhìn ra, đầu mùa hè nghiên là ở đem hết toàn lực công kích, phảng phất một con hồ điệp, đang nỗ lực vỗ cánh, tản mát ra chính mình toàn bộ quang cùng Mỹ. Mà! Cái này tia sáng chói mắt! Lại ngạnh sinh sinh đích để lại Black kiếm thế. Để Black từ công, chuyển hóa thành thủ. Bởi vì, ban đầu nghiên liều mạng tiến công quá điên cuồng, hắn cảm giác mình giống như ở điên cuồng mưa báo trong, không ngừng huy vũ trường kiếm, chống đỡ cái kia phô thiên cái địa rơi xuống đầy trời mưa phùn. Mà trên thực tế, nhưng vào lúc này lầu 2 một cái gian phòng. Ở huyết long nhắm mắt chợp mắt sau một khoảng thời gian, đột nhiên mở ra con mắt. Đại, quát lên, tới. Sau đó liền nghe được oanh một tiếng, bên phải tường trực tiếp bị người đánh vỡ. Hoa đấu khổng lồ kia thân ảnh xuất hiện tại sau tường, cười to nói, là nơi này sao, ta không đến nhầm địa phương A. Nói chuyện đồng thời, bên trái tường cũng bị người cắt thành bái thạch, phá khai rồi. Từ sau tường chậm rãi đi ra ngạo nhân, yêu nhã cầm trong tay tây dương kiếm thân ảnh, ta là dạ chi nữ vương tiên phong, các ngươi còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Nhưng, phía sau là đỉnh đầu tường, cũng là nổ một cái, bị tắc mở. Từ bên trên lộ ra tu rắn thân ảnh, thật là nhiều người a. Nhưng mà, huyết long ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không xem bên cạnh liếc mắt, tầm mắt của hắn, gắt gao như ngừng lại ngay phía trước cửa sổ hộ khẩu, cái kia với trong bóng đêm, nhanh nhẹn hạ xuống, nhẹ mà yêu nhã thân ảnh. Màu đen kia gỗ thịt lò lì váy tùy phong lay động bắt đầu một chút độ cong. Phảng phất nàng vẫn đứng tại nơi tựa như. Nàng. Ánh mắt, cũng thật chặt như ngừng lại trong phòng giữa một cái trên cái dương. Ảm, B.S.G. Trước 1782, một kích tối hậu. Đây là một cái vừa đúng vào bàn thời cơ. Phía trước chiến sự say xưa, hai phe giao chiến đánh hừng hực, hấp thu một số đám người. Mà lầu ba lại có đầu mùa hè nghiên đám người, hấp dẫn trong thành bảo tất cả binh sĩ, toàn bộ chạy lên, đồng thời còn đem kiếm thánh mang đi. Cái này cho đêm hè đám người cơ hội tốt nhất. Hiện, ở là trong thành bảo binh lực ít nhất, hành động nhất tan giả thời điểm. Nhưng, phía sau từ ngoa thú cùng quỷ xa, một cái chặn lầu dưới người, một cái hấp dẫn lầu thượng sĩ binh hỏa lực. Sau đó ngạo nhân, quỷ sa, cùng tu xà, sẽ tùy đêm hè, cùng nhau tấn công vào thủ vệ này nghiêm ngặt nhất hai nhà lầu gian. Đây là từ huyết long chấn thủ gian phòng. Bởi vì, này bán bộ gen bất kể là đối với nữ vương, hay là đối với vương tử mà nói, đều là cực độ trọng yếu đồ vật. Hai người kỳ thực đều cho rằng cái này sẽ là nhân loại tiến hóa hòn đá tảng. Là, đối với văn minh nhân loại tiến bộ có ý nghĩa trọng yếu. Nhưng, hiện tại cũng hạ dù cả quan Adam sống còn, tự nhiên cũng không còn không quản nhiều cái này người máy. Như, quả còn đem thứ này đặt ở hoàng cung, ở trung điệp cao thủ thủ hộ phía dưới, đêm hè tự nhiên không có cơ hội. Nhưng, hiện tại hoàng cung tất nhiên có một hồi huyết chiến, cho nên chỉ có thể đem đồ vật chuyển rời đến cái này. Nữ vương cùng Adam tranh quyền chi chiến, cho đêm hè đoạt lại chuyện này đối với nàng đến quan trọng yếu đồ vật thời cơ. mà hạ mới đám người nghĩ cách cứu viện Lạc Thủy Tiên các loại hành động, lần nữa cho đêm hè cung cấp tuyệt cao thời cơ. Giản, cắm thẳng có so với cái này cơ hội tốt hơn. Trong phòng tổng cộng 6-7 người, Huyết Long liếc mắt đã nhận định đêm hè, không lọt vào mắt những người khác. Tới, rốt cuộc đã tới. Những người khác cũng cực kỳ ăn ý đi ngăn cản tu xà, ngạo nhân cùng hòa đấu, chủ động đem đêm hè giao cho Huyết Long. Đây là Huyết Long ngay từ đầu liền giao phó xong. Cùng Huyền Phong đám người bất đồng, vũ đấu phái là thuần túy vì chiến đấu mà thành. Mặc dù, nhưng đối phương tồn tại về nhân số áp chế, nhưng mấy người cũng là không sợ chút nào tiến lên đón. Mà Huyết Long thì là con mắt đỏ bừng, thẳng tắp hướng phía đêm hè vọt tới. Ở bên kia, đầu mùa hè Nghiên cùng Bờ Lách chiến đấu cũng đã đánh hừng hực khí thế. Ban đầu Nghiên trưởng kiếm nhất quét, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Chói mắt kiếm mang bị Bờ Lách một kiếm ngăn trở, nhưng cũng chấn Bờ Lách không thể không lui về sau một bước. Sau đó ban đầu Nghiên ở một kiếm trở về quét, ta đi lên bổ ra một đạo vết kiếm sau đó, lập tức lại tiếp nối một cái lăng tuyệt trần thế một kích, thân thể xoay tròn, cả người dường như con quay xoay tròn, tốc độ cực nhanh khiến người hoa cả mắt. Phảng phất trong nháy mắt biến thành 3 đầu 6 tay tựa như, hoặc phách, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc quét, trong nháy mắt, giống như là có 5-6 thanh kiếm hướng về phía Bờ Lách đánh hạ. Bờ Lách rõ ràng cảm nhận được, đầu mùa hè Nghiên tấn công điên cuồng, một chiêu tiếp một chiêu, phảng phất hoàn toàn không cần dừng lại thở dốc tựa như, tác dụng chậm quần quận không dứt tuôn ra, hướng về phía hắn công tới. Cái nào? Sợ mạnh đi nữa võ giả, ở tấn công khoảng cách, cũng phải cần đi qua hô hấp, điều chỉnh thổ nạp, tới tiến hành thu chiêu phát chiêu, tỉ như nhất chiêu dùng hết, liền muốn thu hồi, ra lại lực mới. Đây đều là muốn cùng hô hấp phối hợp. Nhưng, ban đầu Nghiên không cần. Nàng giống như là đem tất cả lực lượng, đều ở đây trong nháy mắt buộc phát ra, như một cái lựu đạn một dạng, một chiêu tiếp một chiêu, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, để cho ngươi liền nửa điểm thở dốc để thở, hoặc là xúc lực cơ hội cũng không có. Chỉ có thể thừa nhận đối phương liên miên bất tuyệt thế tiến công. Liên Bờ Lách đều bị ban đầu Nghiên hung mãnh dị thường công kích cho kinh động. Hán. Căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này ngay cả miên không dứt ngập trời thế tiến công, dĩ nhiên là xuất từ một cô thiếu nữ thủ. Đương nhiên, loại này thế tiến công không có khả năng duy trì liên tục quá lâu, miễn là ngươi chính là người, tất nhiên có một cực hạn. Cái này có lợi cũng có khuyết điểm. Giả thiết ban đầu Nghiên tổng thể thực lực vì 100. Nàng thứ này cũng ngang với ở thời gian ngắn ngủi, hoặc giả nói là 1 phút bên trong đánh ra mỗi giây 100 điểm tổn thương, 1 phút đồng hồ tổng thể bộc phát ra 6.000 điểm thương tổn. Mà một người bình thường, võ giả bình thường, sẽ thông qua điều trị làm việc và nghỉ ngơi, sẽ không để cho đã biết dạng quá độ phát huy thực lực, bảo trì một cái thân thể có thể tiếp nhận phạm vi, đi qua không ngừng đả kích đáp lại, mỗi giây bạo phát 50 điểm thương tổn, duy trì liên tục chiến đấu 10 đa phần đồng hồ, tạo thành 3 vạn điểm trở lên thương tổn. Đương nhiên, đây chỉ là cử một dễ hiểu trị số ví dụ. Trên thực tế, ban đầu Nghiên là từ ngay từ đầu mỗi giây 100 điểm thương tổn, từng bước dâng lên đến hiện tại một giây 200 điểm, 300 điểm, thậm chí 500 điểm thương tổn. Đây cũng là kiếm thánh nói, của nàng sức bật rất mạnh. Ở không chút nào đổi hơi thở tình huống bên dưới, không ngừng buộc phát ra mãnh liệt hơn công kích, tấn công một lần so với một lần hung mãnh. Phổ, nhà thông thái tuyệt đối đã sớm không chịu nổi ban đầu Nghiên thế tiến công. Chán nản đã bị chém chết, ném bay. Nhưng mà Bờ Lách huy vũ trường kiếm, nhất cổ tác khí, nhưng cố đỡ lại ban đầu Nghiên công kích. Trường kiếm phát sinh vụ vụ nhảy lên không âm thanh, không ngừng ở giữa không trung huy vũ, song kiếm đổ vào gian, bộc phát ra mãnh liệt hỉ bạn ạ. Một lần lại một lần nữa hỏa quang nổ tung, rượu người hầu như không mở mắt nổi. Nhưng mà đầu mùa hè Nghiên thế tiến công không chậm chút nào, thậm chí còn tăng thêm nữa, trở nên càng phát hung mãnh. Mà kiếm thánh thì là sắc mặt ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào thủ vệ cùng với chính mình tuyệt đối lĩnh vực. Hắn là chết qua một lần, là cải tạo gen người, kéo dài sức bền, là võ giả bình thường chính là mấy lần. Thân, thể trình độ bền bỉ càng là cao thủ bình thường mấy chục lần. Như, quả là người thường như vậy hứng lấy ban đầu Nghiên công kích, đã sớm gan bàn tay nổ tung, trường kiếm rời tay. Thậm chí thân thể đều muốn bởi vì to lớn kia trùng kích mà gãy xương. Nhưng mà kiếm thánh, tuy là cầm kiếm bàn tay xé rách, không ngừng tiên huyết ở giữa không trung tung bay, nhưng kiếm trong tay cũng là trầm ổn dị thường, không có chút nào dao động. Cái này đã không chỉ là nguyên nhân của thân thể, càng là cái kia cứng như bàn thạch ý chí thể hiện. Bờ Lách huy vũ trưởng kiếm đồng thời, sắc mặt trầm ổn, tâm tình giếng nước kiên tĩnh, nhãn thần sắc bén mà nghiêm túc, cả người liền giống như một tòa đại sơn vậy đặt ở vậy, mặc cho ngươi như thế nào tiến công, hắn cũng không chút sức mẻ. Mà kỳ thực, ra máu không chỉ là nàng. Ban đầu, Nghiên hai tay cũng đã tràn đầy tiên huyết. Cái này là nàng lần đầu tiên thật tình như thế, như vậy toàn tâm đầu nhập chiến đấu, hắn đã buộc phát ra 20% không thực lực đi chiến. Nhưng thân thể hoàn toàn không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Hai người mỗi một lần kiếm phong giao nhau, đều là đối với song phương thân thể khảo nghiệm, song phương phải dùng thân thể đi tiêu hóa cái kia động lực đạo, dư chấn. Bố. Lạ cả vốn là nam tính, thân thể kiên cường, lại là chết qua một lần người, mà ban đầu Nghiên, chỉ là một kiểu tích tích cô gái yếu đuối, lại là này chủng cực độ tổn hao thể năng, tổn hao sinh mạng phương thức tấn công, thân thể ở nhất cổ tác khí đồng thời, đã ở thừa nhận vô cùng to lớn áp lực. Lại, là loảng xoảng ba tiếng thân kiếm sẽ qua, ban đầu Nghiên chân dài đảo qua, Black vươn tay một đỡ, đỡ đối phương chân nhỏ. Ban đầu Nghiên lại là một cái mắc câu chân, Black lui qua một bước, một cái trọng bổ xuống. Ban đầu, Nghiên cái kia thân thể mềm mại ở giữa không trung nhất chuyển, tách ra Black một kiếm đồng thời, trường kiếm chĩa xuống đất, cả người nhảy lên thật cao, sau đó tự Black đỉnh đầu đâm. Bố, là cả người bao phủ tại trong kiếm thế, muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể nên kiếm thẳng lên. Lại là bịch vài tiếng, song phương tiên huyết ở giữa không trung lan tràn, Black trên người chúng mấy kiếm. Ngực, cửa bả vai, cánh tay, đều buộc phát ra một hồi huyết vụ. Mà, ban đầu Nghiên thân thể, thì là hoàn toàn nhịn không được, da thịt mình cũng nứt ra rồi, tiên huyết tự bên trên nhỏ xuống. Thẳng đến hai người cuối cùng tương giao một kích, đầu mùa hè Nghiên giữa không trung thân thể mềm mại bị trường kiếm lực phản tác dụng bị xa xa đánh văng ra, rơi xuống 3 mét có hơn trên mặt đất. Sau đó nàng lần đầu tiên hơi ngưng lại. Nhưng, cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt dừng lại. Trường kiếm huy vũ đến giữa chân mày, trong ánh mắt buộc phát ra trước nay chưa có lánh triệt quan mang. Của nàng thể lực đến cực hạn, thân thể thừa nhận cũng đến cực hạn. Nàng biết mình không chịu nổi. Cái này, là nàng sau cùng một kiếm, cũng là mạnh nhất một kiếm. Tại làm sao trong nháy mắt hình ảnh dừng hình ảnh sau đó. Ban đầu, Nghiên toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ. Tử. Mảnh nhỏ nhìn một cái sẽ gặp phát hiện, ban đầu Nghiên trong nháy mắt đột ngột đi ra ngoài, trong không khí lưu nàng lại vô số tàn ảnh. Đây là nàng sau cùng tuyệt sắc kiếm. Ban đầu, Nghiên tàn ảnh từ Black bên người tìm tới, đến khi lại định thần nhìn lại thời điểm, mới phát hiện, ban đầu Nghiên đã đứng ở kiếm thánh phía sau 5-6 mét ra ngoài địa phương. Bố, là cả ngực phốc một cái buộc phát ra một hồi huyết vụ. Hắn ở một hơi thở gian điều khiển ban đầu Nghiên công kích được sau cùng cực hạn, căn bản không cơ hội xúc lực. Lưu lực, cuối cùng xuất kiếm ngăn cản nhất chiêu, kỳ thực cũng không còn bao nhiêu lực đạo. Không phải. Quá. Vẫn là đỡ được. Mà đầu mùa hè Nghiên, thì là bịch một tiếng, nửa quỳ xuống dưới, dựa vào trường kiếm chống đất, cái kia cầm kiếm tay đều run rẩy lợi hại. Cuối cùng. Cứu không có thể chống đỡ, trường kiếm ngã trên mặt đất, cả người, cũng ngã nhào xuống đất, nằm sấp dưới đất. Từ cánh tay, bắp đùi ra thịt lái một chút chỗ đau, không ngừng có máu tươi chảy ra, ở dưới thân thể của nàng. Hội tụ thành tiểu cử. Nàng đã đem thân thể tất cả khí lực đều ở đây một kích tối hậu bên trong thả ra. Cho dù như vậy, cũng không thể bắt Black tính mệnh. Nàng không có biện pháp, đã liền cầm kiếm khí lực, liền quỳ khí lực cũng bị mất. Thân. Thể lại chen không ra mảy may khí lực. Bố. Lạ cả chậm rãi xoay người, đạp chậm ổn dị thương bước tiến, chậm rãi đi tới đầu mùa hè Nghiên bên người. Hô hấp của hắn có chút gấp, nhưng, cũng không hơn. Ngực tổn thương. Đối với hắn loại này cương thiết chiến sĩ mà nói, không đáng kể chút nào. Hắn đi tới nằm đầu mùa hè Nghiên bên người, từ tốn nói, rất giỏi, ta chưa từng thấy loại này nhất chiêu so với nhất chiêu mạnh, mượn trước mặt lực đạo, tới cường hóa phía sau nhất chiêu đấu pháp, nếu như ngươi cuối cùng còn có một chiêu so với mới vừa mạnh hơn, e rằng thật là có cơ hội thắng ta. Hạ, ban đầu Nghiên cứ như vậy quỳ dạp trên mặt đất, nửa mở con mắt, nhìn đối phương đầu kia đỉnh tinh không, mặt như tử thủy gương mặt. Từ đối phương cánh tay ra thịt trô nứt ra tiên huyết, đang lướt qua trường kiếm kiếm phong, sau đó lại theo mũi kiếm tích tích đáp đáp rơi xuống đất. Đầu mùa hè Nghiên nhẹ nhàng há miệng môi, phun ra hai chữ nói, tốt, mạnh mẽ, bố. Lạ cả cũng chậm rãi giơ trường kiếm lên đến, ngươi thắng được tôn trọng của ta, ta sẽ cho ngươi một cái thể diện tử vong phương pháp. Lưu, nàng một cái toàn thây. Theo trường kiếm chậm rãi giơ lên, cái kia tựa ở bên cạnh vẫn nhìn hai người chiến đấu Lạc Thủy Tiên, chứng kiến cái này. Cũng là không đành lòng nhắm lại con mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cần gì chứ đều. Bảo nàng đi. Nàng. Đáy lòng ở chỗ sâu trong dâng lên một cỗ sâu đậm tuyệt vọng. Nàng trước đây cũng tuyệt vọng qua thật nhiều lần, nhưng duy chỉ có lúc này đây, là nhất làm người tuyệt vọng. Nàng. Rõ ràng cảm giác được, trước mắt Black, e rằng căn bản không phải người, là ma quỷ, là chiến thần, như vậy, tuyệt đối không phải người. Làm sao có thể có người có thể đánh bại loại quái vật này? Nàng nhắm lại con mắt, đã không dám nhìn nữa. Nhưng mà, cũng liền vào lúc này, một ngọn gió mát vang lên. Một đạo quen thuộc thoại ngữ vang lên. Ngươi nghe nói qua, thứ trên trời giáng xuống kiếm pháp sao? Ở. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Lạc Thủy Tiên cơ hồ là theo bản năng mở ra con mắt. Liền thấy thân ảnh quen thuộc kia, không biết thế nào từ bờ lách đỉnh đầu hạ xuống. Ở. Bờ lách lần đầu động dung một chút bối rối bên trong, cái gì? Ở. Hắn huy kiếm trong nháy mắt trở về thủ tình tình huống bên dưới. Y thì hề. Nhưng một kiếm đem bờ lách đánh xuống phía dưới. Chợt nghe ầm ầm một tiếng. Lâu đài này cũ kỹ sàn nhà toái thạch vỡ tan, bờ lách cả người từ nơi này lầu 2 triển lãm đài, bị một kiếm đập trúng dưới lầu, theo toái thạch, vang một cái đập xuống. Mà, lại bởi cái kia vô cùng to lớn lực đạo, để hắn cũng nữa không chịu nổi. Chiến. Đấu bên trong, lần đầu bị đánh ngã trên mặt đất. Xuyên thấu qua. Quá triển lãm đài lỗ thủng, xuyên thấu qua này chút ít ánh trăng, còn có thể chứng kiến phía dưới bờ lách khó có thể tin chừng lớn con mắt, nằm lỗ thủng bên trong kinh ngạc dáng vẻ. Chương 1783, không sợ nhất chết. Ảm, B.S.G, nhân sinh không phải để trắc nghiệm, càng không phải miễn là tuyển ra một cái câu trả lời chính xác, là có thể tiếp tục đi xuống bài giải bài thi. Người. Xanh chỗ mâu thuẫn ở chỗ, có đôi khi, mặc kệ ngươi chọn cái gì, kỳ thực đều là sai. Liền. Giống vậy lúc này hạ mới. Đang. Như ước toa nói, hạ mới cái này thật đúng là định kỳ chán trường bệnh cũ. Hắn cảm giác mình xin lỗi rất nhiều người. Chỉ là sống, đã cảm thấy xin lỗi những người khác, bởi vì hắn làm thương tổn rất nhiều người. Quá mức. Đến, hắn cảm giác mình tồn tại bản thân, cũng đã ở tổn thương người khác. Cảm giác mình, cho dù chết cũng không thể gọi là. Thế nhưng, bị ban đầu nghiên một trận ấn loạn sau đó, hắn phát hiện, cho dù chính mình chết, cũng có lỗi với những người khác. Thì như, cũng rất xin lỗi Hạ Loan Loan. Kỳ thực Hạ Loan Loan tính mệnh liền liên hệ trên người mình, không đúng. Chuẩn xác mà nói pháp chắc là nếu như nàng không chuẩn bị đầu nhập vào còn lại trận doanh, nàng kia tính mệnh cơ bản liền liên hệ trên người mình. Tự mình chết cũng rất có lỗi với nàng. Điều này làm cho hạ mới hổ thẹn. Sở. Lấy, nhân sinh mâu thuẫn đang ở nơi này. Sống, cực kỳ hổ thẹn. Hội thương tổn người khác. Chết, cũng cực kỳ hổ thẹn. Cũng sẽ thương tổn bị người. Nửa chết nửa sống, vậy càng hổ thẹn. Coi như là ở thương tổn mọi người. Không có trải qua hạ mới loại này tình cảnh người, là căn bản là không có cách lý giải tâm tình của hắn. Làm. Ngươi mặc kệ sống, hoặc là chết, đều xin lỗi những người khác thời điểm, ngươi mới có thể minh bạch, sinh hoạt là có bao nhiêu gian nan. Làm sao đều là sai. Vô giải. Ngươi. Có thể đi tuyển trạch, nhưng cho ngươi lựa chọn đáp án bên trong, không có gì hay là câu trả lời chính xác. Không phải là thương tổn bên này, vẫn là thương tổn bên kia quan hệ. Có điểm cùng loại. Kia hàng mất khống hỏa xe, ngươi là muốn đụng chết bên trái một cái, còn là muốn đụng chết bên phải 5 cái, trừ cái đó ra, không có còn lại tuyển trạch. Cho nên, hạ mới quyết định vẫn không muốn. Sống khỏe mạnh, làm chút chính mình chuyện nên làm a. Kỳ thực, ở đầu mùa hè nghiên đem hạ mới đầu ấn vào trong đất, mang theo thánh kỵ sĩ nhóm đi thời điểm, hạ mới đã nghĩ cùng đi theo. Nhưng, là, sẽ ở đó trong nháy mắt, hắn cảm giác đầu óc chấn động, có vật gì, từ chỗ sâu trong óc bừng lên. Liền. Phảng phất bị người gõ một gậy tựa như. Hạ. Mới đầu góc trong nháy mắt bị trọng kích. Đó là một ít kỳ quái hình ảnh, một ít kỳ quái hồi ức. Trong hình có chính mình, cũng có những người khác, từng bức họa như phim đèn chiếu một dạng, ở trong đầu nhất phiến phiến không ngừng hiện lên. Hạ mới bị ban đầu nghiên như vậy gõ đầu mấy cái, cuối cùng chôn ở vậy, phảng phất trong giấc mộng, một cái vừa dài lại xa xôi mộng. Có đủ. Thể hắn cũng nhớ không phải Thái Thanh, hắn còn nhớ chính mình, mơ hồ cảm giác còn có Lãnh Tuyết Đồng. Bất quá, cũng có thể là của mình ảo giác. Sau đó một cái tên kỳ cục di chuyển hiện tại trong đầu. Nha! Cái này! Là cái gì? Hạ mới không phải biết mình vì sao nghĩ tới cái này tên. Chỉ là mơ hồ cảm thấy danh tự này có điểm quen hay. Nha! Ở! Nơi nào nghe qua a? Nhưng mà xa xa chiến đấu âm thanh, cùng với các loại tiếng reo hò, tiếng kêu thảm thiết, để hạ mới đã bất chấp suy tư. Hắn cảm giác mình nhất định là bị đập hôn mê, trong giấc ngộng. Đều do ban đầu nghiên tên kia. Hạ. Thân phi nhanh chạy tới tòa thành thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Hán. Không để ý lầu 2 chiến đấu, lặng lẽ đi tới lầu 3. Nhưng mà thảm án đã phát sinh. Hắn cũng nhìn thấy đầu mùa hè nghiên cùng kiếm thánh chiến đấu. Hạ. Mới suy nghĩ một chút, liền lượm đem thánh kỵ sĩ đại kiếm, vẫn từ bên trong lâu đài sườn, đi tới hai người chiến đấu bên cạnh trên lầu tháp. Cái kia là ước chừng có 5 tầng lầu cao gác tòa nhà hình tháp. Ở Black đem toàn bộ chú ý lực đều dùng ở ban đầu nghiên trên người, tại hắn chậm rãi đi tới ban đầu nghiên bên người thời điểm. Hạ mới trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, mượn cao như vậy thế năng, mượn rơi xuống trùng kích, cùng với chính mình toàn lực ứng phó huy vũ nện xuống trường kiếm, dựa vào sức gió, dẫn lực, trọng lực, tự thân phách lực, các loại toàn bộ lực đạo cộng lại, ở Black mới vừa giơ trường kiếm lên trong nháy mắt đập xuống. Mặc dù, nhưng đối phương phản ứng cực nhanh cầm kiếm đi ngăn cản, như thế nào chống đỡ được hạ mới nhiều như vậy lực đạo ra thân. Hạ mới hiện tại hầu như thì tương đương với trong trò chơi bên địch. Ở song kiếm tương giao trong nháy mắt, bộc phát ra hoanh một tiếng vang thật lớn. Tha là Black cũng không thể chịu được cái này đánh bất ngờ địch một kích, hắn tương đương với thừa nhận rồi hạ mới trên người hết thể lực đạo. Cái nào? Sợ hắn có thể tiếp nhận được, dưới chân hắn cũ kỹ toái thạch thành bảo sàn nhà cũng không chịu nổi a. Sàn nhà trực tiếp nứt ra, phá thân một cái động lớn. Black cũng bị hung hăng đập xuống, rơi xuống lầu dưới trên sàn nhà, đập cái không lớn không nhỏ hãm hại đi ra. Hán! Kỳ thực còn chưa kịp phản ứng. Sao? Sao sẽ có người từ trên trời giáng xuống, cùng một vận thạch tựa như, một kiếm đập xuống? Bởi vì, thân thể mới vừa đã trải qua ban đầu nghiên điên cuồng công kích, thậm chí còn không có bình phục, lại thừa nhận rồi cái này vận thạch một kiếm, để thân thể hắn nội tạng nghiêm trọng bị thương, khỏe miệng tràn ra không ít tiên huyết. Đây là hắn thành danh tới nay, lần đầu tiên bị người chật vật như vậy cho đả đảo trên mặt đất, đồng thời miệng phun tiên huyết. Bố! Lạ cả thực sự bị hạ mới cử động kinh động. Trái lại hạ mới, rơi xuống đất cũng là có chút bất ổn, bất quá, đại bộ phận lực đạo đều bị Black gánh chịu, hắn cũng liền đầu gối mềm nhũn dưới, lập tức lại đứng lên. Lạc Thủy Tiên trừng lớn con mắt, vẻ mặt khó tin nhìn hạ mới thân ảnh, thì thào nói rằng, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hạ Sĩ Nỉ chia mặt lạnh khốc nhìn chằm chằm bên dưới Black, cũng không quay đầu lại nói, đương nhiên là tới cứu ngươi à, ta nói rồi đi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, cho dù chết, ta cũng sẽ chết ở ngươi trước mặt, lời này, trung thân hữu hiệu, đã nói liền muốn làm được, đây là ta nguyên tắc. Lạc Thủy Tiên phát hiện mình mới vừa rơi vào lòng tuyệt vọng linh, cư nhiên mọc lên một cỗ khắc thường ấm áp, một cỗ kỳ quái mềm mại cảm giác tịch quyển trái tim của nàng, chuyện này đối với nàng nhất quán cứng rắn độc lập tâm linh thuộc về không thể tha thứ hành vi. Thủy Tiên môi run lên, biệt ly run rẩy ánh mắt, nhìn về ngập trời chiến hỏa cửa pháo đài, không nhìn tới hạ mới, sau đó vẻ mặt lạnh lùng trả lời, ta sớm đã quên. Không có việc gì, ta nhớ được là được. Hạ mới nhàn nhạt trả lời. Lạc Thủy Tiên trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, lạnh như băng trả lời, thiếu tự mình đa tình, chuyện của ta mới cùng ngươi không quan hệ, ngươi cút đi. Cút không được. Hạ mới như trước nhìn chằm chằm lầu dưới Black, bình tĩnh trả lời, ta không biết mình có thể hay không cứu ngươi. Ta sẽ tận lực, nếu như không được, tới địa ngục ta sẽ cho ngươi bồi tội a. Nói. Trong lời nói, chợt nghe bịch một tiếng, Black trực tiếp nhảy lên một cái. Hạ mới cũng là nắm lấy bên cạnh đầu mùa hè nghiên, lôi kéo nàng đi tới Lạc Thủy Tiên bên cạnh, đem nàng buông tựa vào bên cạnh trên tường, để tránh khỏi nàng bị hai người chiến đấu lan đến gần. Cũng. Đang ở hắn mới đem cả người vô lực đầu mùa hè nghiên buông xuống trong nháy mắt, bên kia Black đã trực tiếp từ dưới một bên, mượn lực nhảy lên. Mà. Lại, thoạt nhìn trừ miệng sừng treo xuống một vòi máu tươi ở ngoài, thân thể động tác cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hạ mới thầm nghĩ, chính mình quả nhiên nghĩ quá đơn giản, còn tưởng rằng chiêu này, ít nhất, sẽ tấu điểm hiệu. Bố, Lạ Cạ vẫn là một bộ biểu tình bình tĩnh phảng phất cục diện đáng buồn. Hán, vỗ nhẹ nhẹ một cái bụi bặm trên người, sau đó nhìn phía hạ mới đến, nếu như không phải ngươi lần này, ta đều không nhớ nổi lần trước bị người đả đảo là ở lúc nào. Chắc là 20 năm trước chuyện. Khi đó, ta tập võ thành công, tâm cao khí ngạo đi tìm ngay lúc đó đệ nhất thánh kỵ sĩ một mình đấu, bị hung hăng gạt ngã trên mặt đất, thực sự là chật vật đâu. Hạ mới cười một cái nói, cái kia xem ở ta giúp ngươi rẻ phờ diễn phân thượng, từ đây chúng ta ai về nhà nấy, lẫn nhau không trở ngại ngươi cảm thấy thế nào. Không được tốt lắm. Bố. Lạ Cạ từ tốn nói, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi. Hán. Vừa nói. Đưa ngón trỏ ra chỉ bên cạnh thật cao chạm canh gác đài, nói, nếu như vừa rồi ta không có ngăn cản, tuyển trạch này đi, ngươi lần này, không phải là tự tìm tử lộ rồi sao? Như,